trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 39 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không thể đuổi con trai và con dâu ra khỏi nhà, bà đành để hai đứa nghịch tử rủ rê bạn bè đến quậy phá trong lúc vắng mặt vì những công tác đang chịu trách nhiệm. Bà cũng không ngờ Chiến đã bị tẩy não nên hắn càng trở nên lì lợm nếu bà la mắng. Nó liên lạc với thế giới bên ngoài qua chiếc radio bằng cách nghe tin tức trên các đài từ Sài Gòn đến Hà Nội, đến đài BBC, đài VOA của Hoa Kỳ. Với vốn liếng có được trong thời gian ở trường sĩ quan, nó tổng hợp phân tích, luận đoán thời cuộc, nhất là thời cuộc ở Quế. Rồi một ngày, hắn quyết định tìm cách đi về trường sĩ quan ở Thủ Đức, bàn bạc mãi với Hồng Yến cách tốt nhất để trốn khỏi vùng giải phóng, gia hội, song không tìm được. Biết muốn ra được khỏi đây phải có giấy giới thiệu của Quỹ Ban Nhân dân Giải phóng. May mắn, Hồng Yến nhớ đến bác Tân, hai đứa liền dọc qua khu phố 2, nhờ ông cho giấy giới thiệu. Vốn biết Chiến từ lúc còn nhỏ, nên ông Tân không một chút dè dặt, sai mẫu chiếc ngay. Có được tấm bùa hộ mệnh, hai đứa ngắm hướng của chánh tay mà chạy. Suốt dọc đường, hai đứa cười hả hê khi gọi chăm chọc nhau là đồng chí, là nhân viên tuyên truyền cổ động như trong thư ông Tân đã viết. Không biết rồi Chiến và Yến có vào được Sài Gòn như dự tính khi chiến sự sắp xảy ra hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 40 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Vú già ngoài 60, búi tóc của Hành trên đầu đã lớm đốm bạc, mắt đã hấp hái. Nhận ra Hồng Yến, vú tròn mắt, kêu chu choa, rồi kéo Hồng Yến vào nhà trong. Thằng Chiến cũng theo vào, hắn còn lạ lẫm gì ngôi nhà này. Hắn chỉ uống hớp nước rồi lững thững ra nhà ngoài. Bốn anh bộ đội đang đánh bài tú lơ khơ trên tấm ghế ngựa. Một anh nằm đọc sách trên võng treo chéo từ cột viết đến cánh cửa. Thằng Chiến liếc nhìn, anh đang đọc cuốn sách nói về Bùi Diện. Ở bàn kê trong góc, một anh đang cắm cúi viết cái gì đó, có thể là viết thư. Hắn đồ chừng một tiểu đội ở trong nhà này. Anh bộ đội nằm trên võng chắc là tiểu đội trưởng, thấy khách lạ vội gấp sách đứng dậy chào hỏi như có khuôn phép riêng. Đám chơi bài giải tán, anh bộ đội ngồi đầu bàn cũng gấp giấy tờ. Người ta đôn đã mời anh ngồi vào bộ salon điểm mốt, rót nước trong bình tích ra mời, thứ nước chè xanh còn đặc quánh. Dăm bảy câu xã giao, tất nhiên thằng Chiến phải giấu tung tích mình, nhưng cũng một dịp để hắn thỏa thích tò mò. Xem cộng quân là thế nào, nhất là xem vai trò của ba hắn. Ông Tư Thiên đối với đám lính Bắc này ra sao? Hắn tự giới thiệu là bạn của Hồng Yến, sinh viên văn khoa Quế. Anh tiểu đội trưởng vẫn cầm cuốn sách trên tay nói: "Nhà ông Trung tá đây có một tủ sách quý, bọn tôi cũng ham đọc, có xin phép bà mẹ mượn. Đọc xong chúng tôi trả y nguyên chỗ cũ." "Dạ quý anh cứ tự nhiên." Hắn chuyển sang mâu tin tức: "Tình hình mấy bữa có căng lắm không anh?" Cửa chính tay còn yên tĩnh, còn bên An Hòa, sân bay Tây Lộc, xưởng quân cụ thì gan lắm, giành giật với chúng nó từng ngôi nhà, từng con hẻm. Tụi tôi cũng vừa đánh nhau ngoài sân bay về. "Liệu có giữ được Quế không anh?" "Tụi tôi đám du kích lèm nhèm cũng chỉ trông cậy vào mấy anh chủ lực thôi." "Cái đó thì khó nói lắm. Giữ được hay không còn phụ thuộc vào sức dân nữa. Vì bằng phải rút ra, bọn Mỹ cũng phải trả giá đắt. Mấy anh đây có thuộc quyền của ông Trung tá Lê Kháng mà người ta thường gọi là Tư Thiên không ạ?" "Xin lỗi, anh có quen biết ông Tư Thiên sao?" Thằng Chiến bịa không hề lúng túng. "Dân, tôi cũng có họ hàng xa với ông Tư Thiên. Tôi kêu ông bằng bác." Anh tiểu đội trưởng đột ngột đứng dậy, về tay ra với Chiến: "Vậy xin chúc mừng anh có ông bác họ tuyệt vời. Người mà bọn Mỹ và nhất là tụi Ngụy ở Quế đây mới nghe tên đã nổi da gà." "Ông chữ vậy sao anh?" "Đâu có, ông cũng hiền khô. Giá ông đến đây là xà vào với đám lính tụi tôi ngay, không quan cách gì đâu." "Nhưng sao bọn Ngụy sợ vậy?" bởi ông đánh nhau nổi tiếng. Tụi tôi đi đánh với ông là hoàn toàn yên tâm. Một chỉ huy gan dạ, mưu trí và quyết đoán. Chừng ấy đức tính là thằng Đính được nhờ, đánh nhau tới số. Đóng vai một thằng cháu họ Tư Thiên, thằng Chiến khề khà mâu chuyện, chợt cảm thấy tự hào. Quả thật ba nó đã trở thành thần tượng của cộng quân. Nó còn thẩm tra thêm về đời tư của ông Tư Thiên. Nào nghe nói ông có lấy vợ Bắc, nào nghe nói cô văn công tên là Thu Vân mê ông như điếu đổ, vân vân. Anh bộ đội giải phóng lên giọng giải thích. Dân trong Quế này đồn vậy à? Chớ có nghe, đấy là luận điệu bôi xấu của địch. Thủ trưởng Tư Thiên của chúng tôi không có lén phén lèm nhèm. Ông có vợ con hẳn hoi, người chung thủy với vợ con vào bậc thánh đấy. Trong lúc thằng Chiến chuyện trò với mấy anh bộ đội giải phóng, Hồng Yến đi tìm chiếc phao bơi không khó khăn gì. Nó vẫn nằm gọn trong chiếc hộp cát tông đặt trên chóc tủ. Hồng Yến đưa mắt sụt sạo khắp các phòng, mở xem các tủ, các hòm, tất cả đều nguyên si. Ba nó có hàng chục bộ côm lê, hai mẹ con nó phải đến 40 chiếc áo dài. Rồi giải dốc, máy thu hình, máy thu thanh, đồng hồ các loại, các thứ trang trí đắt tiền, vài thứ đồ cổ có giá, đến cả mấy chai mặt ten ba nó xài trong mấy ngày Tết còn lại, tất cả đâu vào đấy nguyên si. Vú già, người quản gia duy nhất ở lại cứ nắc nõm khen họ tốt lắm, không tơ hào gì của mình, mượn gì trả cẩn thận. Khi có tiếng đại bác hoặc cối câu tới, họ lại dắt mẹ xuống hầm. Hồng Yến nhặt chiếc phao, dơ thêm ít quần áo, lấy mấy chai mặt ten còn lại cho vào chiếc làng. Nó biết mẹ nó có chiếc hộp đựng vàng và đá quý, chắc mẹ nó vẫn mang đi tùy thân. Vậy mà nó còn sụt được 500 đô trong túi áo vest của ba. Ba nó thường giấu tiền xài riêng. Chỗ giấu của ba có lần tình cờ nó biết, nhưng nó không hớt lẻo với mẹ. Cũng như nó không mách mẹ địa chỉ và số điện thoại cô bồ của ba nó trong Sài Gòn. Kệ ông già, bây giờ quá được việc. Có thêm 500 đô, Hồng Yến mừng khú, yên tâm mà đi với Chiến. Hồng Yến lễ phép thưa với mấy anh bộ đội. Em về thăm nhà, nghe vú già ca ngợi bộ đội giải phóng lắm. Được mấy anh trông nom nhà cửa chu tất, tụi em vô cùng biết ơn. Chiến tranh chẳng biết thế nào mà lường. Các anh cần gì cứ lấy mà xài, kẻo mai mốt trở thành tro bụi, quá uổng. Tụi em phải trở về bên khu phố 2, có bác em bên đó. Hồng Yến đặt một chai rượu lên bàn. Biếu mấy anh một chai rượu uống cho vui. Mấy anh bộ đội đều lên tiếng từ chối, rằng bộ đội đã có đủ tiêu chuẩn, lại không được phép uống rượu. Rằng bộ đội giải phóng xin hứa bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân đến cùng, không dám tự tiện lấy của dân từ cây kim sợi chỉ. Thằng Chiến nói, giọng bổ bả hết sức chân tình và tự nhiên khiến Hồng Yến cũng phải ngạc nhiên. Cô Hồng Yến đây đã có lòng, xin quý anh cứ nhận. Đúng là lính không được uống rượu, nhưng lẽ nào không có lúc phá lệ. Giả dụ khi vui cũng cần chén rượu, mà trái lại khi buồn cũng cần chén rượu. Quý anh đây đều là chiến hữu của bác Tư Thiên tôi, tụi tôi là con cháu. Nếu bác tôi có khiển trách, anh em tụi tôi sẽ xin cho. Cuối cùng mấy anh bộ đội đành phải nhận. Lời cảm ơn rối rít. Mấy anh bộ đội tiễn hai đứa ra đến cổng, còn dặn dò rằng các đồng chí đi đứng cẩn thận. Đoạn đường ngang cột cờ, tụi Mỹ ở bến Tòa Khâm hay câu đạn cối sang Bất Tử. Hai đồng chí bắt tay từ biệt đám bộ đội, cố đi nhanh, đi cho xa để khỏi phải nín cười. Thằng Chiến gian tục. Đồng chí rộng rẫn gì? Hôm anh tới chỗ ông già anh cũng vậy. Nghe lính cộng xưng hô với nhau bằng đồng chí, cứ tức lộn ruột. Đã là lính thì cứ quân hàm mà gọi. Nghe nó nghiêm chỉnh, gọi nhau đồng chí y như cá mè một lứa. Hồng Yến. Thôi đi cưng, đừng có tức giạc. Chuyện của người ta. Ngay trong giấy giới thiệu, bác Tân cũng gọi chúng ta là đồng chí, có đúng không? Đối lý. Nhưng thằng Chiến vẫn tiếp tục gian. Chết tiệt thằng Mậu. Hôm nào tái chiến cố đô, thế nào anh cũng túm đồng chí Mậu. Xách ngược tay hắn lên, coi thử có nhúng như con chi chi mà phun ra hết không. Hôm đó, qua cầu Đông Ba đã căng. Các thứ pháo cối, đạn bắn thẳng của bọn Mỹ thỉnh thoảng lại nổ choang. đạn dao vào thành sắt tóe lửa. Thằng Chiến và con Hồng Yến phải nấn ná, chờ nhập nhoạng tối mới vượt cầu. Cũng khuya đêm ấy, anh Thực dẫn tớp văn công giải phóng qua gia hội, chuẩn bị biểu diễn. Có văn công đến, tức là khách quý đến, bà Đào trở nên tất bật. Ông Tập, chủ tịch quỹ ban, ông Khôi, chủ tịch mặt trận đều yêu cầu bà lo cơm nước chu tất, nghĩa là phải ăn uống kha khá vào. Từ tinh mơ, bà Đào đã có mặt ở trường trung học gia hội, cắt đặt người mổ heo, mổ gà, người chả lê ve nước ngọt, người lo rau quả. Bếp lửa đỏ rần rần, từ sáng đến tối không tắt. Lo ăn cho khách đã đành, còn lo cho người nhà. Hầu như từ hôm cách mạng về đến giờ, đã là cán bộ hoạt động cho khu gia hội là tự nhiên có phần cơm trưa, đôi lúc còn cả cơm chiều. Xe ô tô chở gạo, chở thực phẩm, chở củi. Rồi xe gắn loa đi phát thanh tin tức, phát các chỉ lệnh của quỹ ban chạy rầm rầm suốt ngày. Chỗ này họp hành, nơi kia hội ý, nơi ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện, vẫn tấp nập kẻ ra người vào. Phía sân sau, đội du kích mới thành lập đang huấn luyện cấp tốc. Trường Trung học Gia hội, nơi tụ hội của lực lượng cách mạng, lúc nào cũng đông vui, dường như cố tình thách đố với bom đạn. Bà Đào chỉ khi về nhà mới bị chuyện riêng tư dằn vặt, còn đã đặt chân đến trụ sở ủy ban, lập tức bà bị cuốn hút vào sự náo nức của không khí cách mạng mới mẻ. Công việc của bà là công việc không tên nhưng luôn tay luôn chân, chẳng lúc nào rỗi rãi. Sáng nay, bà định cắt đặt phần việc xong là đi vào mấy nhà dân quanh trụ sở, thăm tớp văn công, xem mặt mũi họ một tí. Nghe nói, có cô Thu Vân họ Quế tuyệt hay, lại có dính líu với ông Tư Thiên. Nhưng bà chưa kịp đi, họ đã kéo nhau tới, ai cũng tay bắt mặt mừng với bà. Ô, chào chị Đào. Chào bà chị. Cháu chào cô. Bọn em nghe tên chị từ lâu, nay mới gặp mặt. Cha, chị Đào giống Mai quá nhỉ? Đám con gái, con trai bao quanh bà, đứa nào cũng xinh đẹp. Bọn con gái đa phần tuổi cái Mai hoặc nhỉnh hơn một chút. Ở trên rừng, nước da có hơi mai mái, nhưng duyên dáng lịch sự. Bà chú ý đến Thu Vân. Cầm tay cô gái này lâu lâu, hỏi chuyện lâu lâu. Và bà ngầm so sánh với mình. Quả cô này đứng tuổi nhất trong tớp, e cũng đến 35-36. Mặt tròn, đầy mụn cá, giọng nói quản trị. Theo lời cái Mai, thì cô này quen thân ông Tư Thiên, vẻ quyến luyến mà ông Tư Thiên ngẳng ra. Phải, cô này dù ít hơn bà 6-7 tuổi, nhưng về nhan sắc còn lâu mới sánh kịp bà. Cô Thu Vân nắm tay bà vẻ ngượng ngập, e lệ. Chính cô cũng nhận xét, so sánh, cũng cảm thấy bà vợ Tư Thiên thời con gái hẳn oanh liệt, ít ra là hoa khôi của một khu phố. Cô tự thanh minh rằng, cô chẳng có ý chài mồi gì Tư Thiên, chẳng qua đến biểu diễn ở đơn vị có quen thân, bởi Tư Thiên rất mê Hồ Quế. Người ta đồn đại Tư Thiên bỏ vợ, rồi vài ông bạn lớn tuổi có ý gán ghép. Thực lòng, Thu Vân cũng mến Tư Thiên, nhưng sao biết Tư Thiên chỉ đùa vậy thôi, chứ không quên được vợ. Nhất là khi có cô con gái kèm riết bên cạnh, cô cũng chỉ coi Tư Thiên như người anh vậy thôi. Trong chuyện trò ríu rít, cô cậu văn công nào cũng mời bà Đào tối nay ra xem biểu diễn. Nhất định rồi, chị sẽ ra. Ở sân trụ sở ủy ban, tớp văn công đi đến đâu là người bâu đến đấy. Kẻ thì tò mò, muốn xem mặt, người lại hỏi han cung cách biểu diễn văn nghệ đằng mình. Mấy bà già cứ nắm tay đám con gái, xích thoa thương mấy đứa nhỏ tận ngoài Bắc vô đây, chịu cảnh rừng thiêng nước độc, đội bom đạn, cũng chỉ vì bà con trong Nam, còn chèo kéo họ về nhà, kiếm cái đãi đằng. Bà Đào lại bắt tay vào việc thổi nấu. Phải cho tớp văn công giải phóng thưởng thức các món ăn đặc sản Quế. Nhà bếp cũng là nơi vui vẻ. Tiếng giao thớt, tiếng mở sôi, cùng với tiếng cười nói, sự đàm luận của mấy chị mấy o thường xoay quanh chuyện tớp văn công. Tất bật mà hồ hởi, đúng không khí nhà có đám. Bà Đào cảm thấy như mình trẻ ra, hoạt bát thêm. Lúc bà đang thái cà rốt làm món nộm dưa giá, chợt có ai đó từ phía sau lưng đưa tay bịt mắt bà. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của đàn bà con gái. Đứa nào ngụy tặc vậy, buông ra. Vẫn không chịu buông, bà định cáo thì một tràng cười ré lên. Hóa ra cái Mai, đồ nổm lên cơn thần kinh hay sao? Mai ghé tai thì thầm. Mẹ có tin vui, mẹ hứa cho con chi rồi con nói. Chà, chớ có xạo mi. Mi á thì chỉ đáng cho ăn đòn rồi. Vừa lúc ấy, Dũng từ phía sau tiến lại. Bác Đào, cháu chào bác. Ồ, thằng Dũng, cháu bên Thành Hội Hòa. Nghe nói mẹ cháu vừa thoát tù, đã gặp ba cháu chưa? Thưa bác rồi ạ. Ba mẹ con vui vẻ lắm, ba mẹ con gửi lời thăm bác. Mà bác à, con tới đây là có công vụ đó. Công vụ bác Tư Thiên trao là đón bác qua nội thành. Con đâu có dám nói dốc. Đây, có thư của bác Tư Thiên gửi bác. Dũng rút trong túi áo, lấy phong thư trao cho bà Đào. Nhìn nét chữ quen thuộc của Tư Thiên, bà Đào thấy tự nhiên như người ngộp thở, quả là bà hồi hộp. Tao phải lấy kiến mới đọc được, già rồi nó tội vậy cháu. Bà nói với Dũng, đoạn đứng dậy, lao tay vào tập về, rồi đi vào phòng riêng. Thực ra không có kính bà vẫn đọc được. Là bà muốn ngồi riêng một mình, chỉ một mình sắp mặt với Tư Thiên, dẫu rằng chỉ qua nét chữ. Tha hồ suy gẫm, tha hồ tưởng tượng và chuyện trò với Tư Thiên. Vậy là hơn chục năm rồi, bà mới nhìn lại, gặp lại nét chữ Tư Thiên. Khốn khổ thân bà, chỉ lá thư chồng còn mòn mỏi trong mong đợi. Mai cầm dao, làm nốt phần việc bà Đào bỏ dở. Dũng cũng kiếm một khúc gỗ ngồi xuống bên cạnh. Mai hỏi, bác Tân và ông già gặp nhau tối hôm qua à? Dũng có mặt đấy không? Vừa tối qua Dũng đi vắng. Nghe mấy đứa công vụ nói lại, hai ông già tâm sự với nhau khá lâu. Làm gần hết chai ba sao. Bác Tân nhà mình khóc rưng rức. Rồi ông già viết thư và sai Dũng đưa qua hả? Bác Tân gọi Dũng tới, đọc lá thư gửi bác Đào cho Dũng nghe. Ông già viết có mấy dòng thôi, song rất tình cảm, rất thiết tha. Anh cần có em, rất cần. Mong được gặp em sớm hơn, giờ phút nào hay giờ phút nấy. Ông bảo Dũng đưa và phải thắp tùng bác Đào qua thành hội, không được về một mình. Nói thiệt cho chị Mai, chị phải tích cực vận động bác, kẻo nhỡ bác còn hờn giận, từ chối không đi là chết Dũng. Chị còn lạ gì tính nết ông già nữa, Dũng mà về một mình thì tha hồ chịu trận, có khi cả chị cũng ăn mắng nữa. Chắc chắn bác Đào sẽ đi thôi, gớm, còn giận hờn nổi gì, thời cơ ngàn năm có một. Ông già không về được thì bà già phải sang. Có khi nhân thể mai cũng qua. Lại đến với anh Quốc ở nhà Âu Trinh chứ gì. Mai lườm Dũng nhưng lại từ thú trong khuôn mặt đỏ dừ. Dũng nói tào lao chi vậy? Thì cả tiểu đoàn ba đồn ầm lên chứ Dũng đâu có bịa. Ờ, đứng với anh Quốc thì đã sao? Chẳng sao cả. Chị xin báo cho chị Mai biết là tiểu đoàn 3 anh Quốc đã về chốt ở cửa Đông Ba thay phiên cho tiểu đoàn 2 của ông Hải rút ra củng cố vì tiểu đoàn 2 thương vong nặng quá. Thấy cửa An Hòa bỏ trống à? Trống sao được? Đã có tiểu đoàn 6, quân mới tăng phái. Vậy lại cứ thay đổi tùm lum vậy Dũng. Giá đưa quân tăng phái vào cửa Đông Ba có phải gọn hơn không? Chuyện đi mà hỏi bác Tư, làm chỉ huy người ta phải tính chứ. Giá thử bác Tư và ba Dũng. Các cụ biết cửa Đông Ba hiện là nơi sung yếu. Cần chốt một tiểu đoàn đánh nhau giỏi, cùng với một tiểu đoàn trưởng cứng cửa thì sao? Mà buồn cười cho chị Mai, về cửa Đông Ba, anh Quốc lại càng gần chị. Đúng chỉ dọt qua cầu Đông Ba là xong. Nhưng qua cầu, bắt đầu từ hôm qua đến nay là căng thẳng đấy. Bọn thiếu quân lục chiến Mỹ ở phía cống Thanh Long bắn trận như điên. Đám dân công đang tính, khi qua về phải bơi qua sông Đông Ba, đoạn khu phố 2. Mai chợt nhớ. Dũng tính đưa bác Đào đi cách nào? Yên trí. Bác Đào đi ra khỏi phòng, cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng không giấu được cặp mắt đỏ hoe. Thư ba nói sao mẹ? Bà Đào đưa thư cho Mai, cô đọc loáng cái là xong, reo lên. này là núi ra mồ hôi rồi, tốt quá. Mẹ chuẩn bị mà sang thành hội với ba, Dũng sẽ dẫn đi. Bà Đào ậm ừ. Để coi sao đã, ta cũng phải sắp xếp việc nhà cửa một chút. Mà tối nay còn xem văn công đã, cả đời mới được dịp. Ôi, còn thiếu chi dịp, bác sang đó, bác Tư sẽ mời văn công biểu diễn cho bác coi hẳn một đêm. Còn việc nhà việc cửa có chị Mai, không thu xếp được đâu vào đó, bác cứ sửa cho mấy rồi. Con gái lớn rồi mà đoán. Mai lườm Dũng, bà Đào cười. Để bác tính. Nói vậy chứ bác còn thằng Chiến, cái thằng Thiên Lôi á, lại kéo thêm con Hồng Yến về. Bác rầu ruột lắm. Thằng Chiến thì kệ nó, chứ mẹ cứ lo bò trắng răng. Mẹ phải lo cho ba đã, đừng để ba mong, tội. Nhắc đến ba, chính Mai lại mũi lòng xúc động. Cô cúi mặt xuống, nước mắt lặng lẽ ứa ra. Bà Đào nói, thôi được, tối mai bác cháu mình sẽ đi. Cháu ở đây chơi một ngày, coi thử gia hội có khác trước không. Để tối nay cho bác coi văn công, còn sắp xếp cho mấy đứa ở nhà. Bà Đào sai Mai về sớm chuẩn bị bữa cơm chiều ở nhà để thích đã Dũng. Là nhân thể có anh Thực đi với tớp văn công sang, bà cũng bắt Thực về ăn cơm với mợ và các em. Mai dẫn Dũng về đến nhà, đã thấy thằng Chiến và con Hồng Yến đang mổ gà. Linh tính báo cho tụi em biết sẽ có khách, nên đã quyết định kết thúc cuộc đời con mơ qua đang nhảy ổ. Thằng Chiến láo cá nói vậy, khi chợt thấy Dũng, kỳ thực chúng nó có ý đồ khác. Chúng cũng muốn làm bữa ăn để tạm biệt mọi người trong nhà. Chúng nó đã tính toán, đêm nay mọi người đều nô nức xem văn công. Đấy là thời cơ tốt nhất để chuồn qua cồn hến. Mai hỏi Chiến. Chiến có biết ai đây không? Lưu Dũng, con trai chú Lưu Dương và thím The đó. À, con trai chính quỷ. Chiến bắt tay Dũng. Hèn chi trông quen. Dũng tươi cười nói với cả Hồng Yến. Nếu trí nhớ tôi không sai, dường như đã gặp anh chị vào đêm 30 Tết vừa rồi, tại buổi hòa nhạc bên chánh tay. Thằng Chiến chợt nhớ lại ba nó có nói. Dũng chính là anh thiếu quý đặc công Việt Cộng, đã lọt vào thành, chỉ huy đám du kích nội thành mở cửa chánh tay. Nó xác nhận. Có thể như vậy, hôm đó bạn bè đông quá. Hồng Yến giật mình nhận ra Dũng ngay. Đấy là người đã bắt ba nó sau khi súng nổ. Hôm đó Dũng ăn mặc y như hôm nay, đội mũ nồi đen, mặc blue vong màu sẫm, quần tích suy, đi dài Adidas. Dũng cũng nhận ra Hồng Yến với vẻ mặt đầy bi phẫn, giọng nói lý sự và chua chát trong đêm bắt Hồ Đắc Sinh. Dũng cũng chưa quên câu rủa theo của Hồng Yến. Quân khốn nạn! Vâng, bây giờ, quân khốn nạn đang là khách của gia đình đây. Chính nó là người qua tiêu, dẫn bà Đào sang với ông Tư Thiên đây. Nào nhìn nhau cho kỹ, kẻo sau này khi đất nước đến đoạn hạ hồi phân giải, ai là quân khốn nạn đã rõ ràng, lại chối bài bãi. Đôi mắt Dũng và Hồng Yến gặp nhau, không lẩn tránh và đều biết nói những lời riêng của mình. Dũng nhạy cảm, Hồng Yến biết lúc này mình đang ở thế lép, lúc này hoàn toàn không được phép khiêu khích hoặc tỏ ra thách đố khi còn chưa vượt được sông Hương qua cồn hến. Nín nhịn một vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Đấy cũng là cách giúp cho Chiến bình tĩnh, khôn ngoan, chớ dại dột lao vào các cuộc tranh cãi vô bổ. Có khi làm hỏng việc lớn. Cũng may, vừa lúc quạt lù đù đến, tay xách một sâu thịt bò tươi rói. Chào cả nhà, vui vẻ quá hé. Xin bái phục tài xôi sở của ông anh. Chiến reo lên, nhận sâu thịt quạt trao. Cái này á, ta làm món nhúng giấm thì tuyệt. Đúng là con bò nhà lão Hoạch ngoài bãi dâu bị ca nông trưa nay. Nghe mấy thằng đồn, mình sọc tới đúng lúc đang xả thịt. Thấy Hoạt đến, Mai vẫn dửng dưng, tỏ ra không thích. Cô nghĩ bụng, tay này thính mũi thiệt, biết có bữa chén là không đợi mời. Mai không hề biết, tay Hoạt đã ngồi chuyện trò với thằng Chiến và Hồng Yến cả buổi. chính thằng Chiến đưa tiền cho ông anh kiếm thức nhậu. Mai không giới thiệu Dũng với Hoạt, nhưng Hoạt đã bắt tay Dũng, liếng láo. Vẫn còn nhớ nhau chứ? Hôm mình gặp Osen với cậu mang bì thóc lên bến cầu đen. Thánh thật! Hóa ra, trong 7 bì thóc, chất đầy AK bán gặp. Mai mà... Y phẩy tay một cái ra điều Y không muốn kể công. Giá thử gặp tay cảnh sát khác xem. Y nhún vai, sẵn sàng nhận điếu thuốc lá Dũng mời. Dũng bắt chuyện một cách bổ bả, thân tình. Sao? Đã hết chiến tranh lạnh với bà chị chưa? Y cười cười, rồi Y kéo Dũng lại bàn, săn sái pha trà, chuyện trò như người quen đã lâu. Vẫn thế, Hoạt vẫn tìm cách khoe sự giác ngộ của mình, bây giờ mới được cách mạng tin tưởng nhanh chóng như vậy. Mai hoàn toàn bất ngờ. Mẹ sai về chuẩn bị thức ăn làm cơm quá ra thừa. Mọi thức chúng nó ở nhà đã xoay sở đầy đủ. Kế hoạch đào tẩu của hai đứa đã chuẩn bị chu tất, kể cả bữa ăn chia tay tối nay, Mai đều không biết. Chính cô lại thấy vui, tưởng rằng chúng nó dần dần đã tỏ ra biết điều, ngoan nết ra. Chập tối, bà Đào cùng anh Thực về, cả nhà trở nên đông vui. Bữa cơm đã dọn ra bàn. Thằng Chiến khui chai mẹt ten trước con mắt ngạc nhiên của Thực, Hoạt và cả Dũng nữa. Kiếm đâu ra của hiếm thế này? Bí mật, Chiến tủm tỉm cười, rót rượu ra ly, đầy đủ mỗi người một ly, trừ cái Xuyến. Chưa bao giờ thằng Chiến lại tỏ ra lễ độ nhũng nhặn như thế. Nó đứng dậy, tay cầm ly rượu, giọng từ tốn và thành thực đến cảm động. Thưa mẹ, thưa anh Thực, chị Mai, anh Hoạt, anh Dũng. Trong mâm cơm hôm nay trừ em Xuyến ra, thì con và em Hồng Yến là phận hàng dưới. Nhưng hôm nay là bữa cơm đặc biệt. Mẹ và các anh chị cho con được đề nghị lý do, nâng cốc rượu đầu tiên. Mẹ Đào chúng ta là người chịu nhiều đau khổ. Nay có thư ba, gửi mời mẹ qua bên thành nội gặp ba. Mẹ đã nhận lời. Em xin đề nghị các anh chị nâng cốc rượu đầu tiên, chúc mẹ chúc ba hạnh phúc. Rất hay, Quan Hô Chiến. Vậy mới ra dáng ông tộc trưởng Hồ Lê chứ. Nào. Kính thưa quý vị, phần 40 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Đoạn đường về nhà trung tá Hồ Đắc Sinh, Chiến và Yến gặp ba trạm gác của du kích. Súng nổ đi rùng, đại bác câu về phía Đa Chữ, còn về phía Tình Tâm thì rộ lên những loạt súng nhỏ. Lúc Hồng Yến về đến nhà cha cô, cửa cổng mở toang, thấp thoáng, có bóng bộ đội giải phóng đi lại trước tiền sảnh trong vườn cây ăn trái. Biết không thể quay lại, Hồng Yến liền trình giấy giới thiệu cho một anh bộ đội trẻ mặc quân phục bằng kaki Tô Châu còn mới toanh. Trình bày mục đích là thăm bà Vũ Biểu, họ được anh bộ đội cho phép vào ngay. Trong khi Hồng Yến đi vào nhà tìm người Vũ già, thì Chiến xà vào bộ salon quen thuộc. Đưa mắt nhìn quanh, hắn thấy một người đang nằm trên võng đọc sách, sau dâm câu xã giao, trong vai người cháu họ của ông Tư Thiên. Chiến tìm cách hỏi thăm vai trò của cha mình qua anh tiểu đội trưởng. Từ ngạc nhiên đến thán phục, Chiến bất ngờ cảm thấy tự hào khi biết cha mình đã trở thành thần tượng cho các bộ đội. Liệu với cảm xúc mới này có làm Chiến thay đổi dự định trở lại trường sĩ quan ở Thủ Đức hay không? Những diễn biến trong tâm lý của Chiến được phơi bày trong chương trình đọc truyện đêm thứ hai, 22 tháng 3, 2021, qua phần 41 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.